Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 72, chương 331 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 72 Thịnh Long quốc 52 Nam siêu Nhiếp chính vương cùng vương phi thành. Hôn 6 Nam siêu trong lúc này. Không ngừng có người muốn hướng Nhiếp chính vương trong phủ mặt tắc người, tổng nghĩ cấp vương ra. Lộng đoá giải ngữ hoa còn đâu trong nhà, thành hôn 6 năm. Nghe đồn không ngừng, cái gì tin đồn nhảm nhí đều có tục truyền nghe. Nhiếp chính vương niên thiếu khi rơi xuống nước, bệnh căn không dứt, thân thể ốm yếu, nề hà vương phi trên giường mãnh như hổ. Dục cầu bất mãn trong viện dưỡng nam thiếp không biết bao nhiêu tục truyền nghe. Vương phi cùng vương gia mặt cùng tâm không hợp, vương phi đãi vương gia từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Thậm chí ngầm chát tiểu nhân nguyền rủa vương gia sớm chết sớm siêu sinh, còn nghe nói. Vương phi cùng thu dưỡng nghĩa tử quan hệ hỗn loạn, cõng vương gia ngầm hoạt động không thiếu là mơ siêu bla bla các loại tiểu đạo tin tức bay đầy. Trời, ngày này đâu? Cuối thu mát mẻ. Thời tiết sáng sủa, mỗ gian ngõ nhỏ sòng bạc nam nhiễm ngồi ở lầu hai trà gian. Một tay chống cằm, lật xem trong tay mặt sổ sách, xôn xao phiên sổ sách tốc độ tặc mau, nàng mí mắt buông xuống. Môi đỏ phiết phiết, tư thái lười nhác phiên hảo nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía ngồi ở đối diện người kêu ta tới. Chính là vì cho ta xem cái này. Theo nam nhiễm tầm mắt xem qua đi, liền nhìn thấy một nam tử. Môi hồng răng trắng, lớn lên cực hảo, chỉ là nam tử trong mắt, mang theo cùng hắn tuổi này không tương xứng trầm ổn cùng tàn nhẫn, vừa thấy liền biết. Này không phải cái dễ đối phó, nam tử nắm ly, nửa ngày sau. Mở miệng mẫu thân, hài nhi hôm nay mãn 20 tuổi, cập quan, nam nhiễm nghe cái này nam tử kêu nàng mẫu thân. Nàng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là đem sổ sách hướng bên cạnh đầy đầy, chờ hắn câu nói kế tiếp. Này nam tử, đó là tử thời, năm đó Diệp Tử Đào 1-2 phải nhận hắn đương đệ đệ, nhưng là cuối cùng. Cũng không biết như thế nào. Dạo qua một vòng lại cấp nam nhiễm đương con nuôi, quan thượng họ Phượng, Phượng Tử Thời, Phượng Tử. Thời này 5 năm tới. Chưa nương vương phủ quang hoàn nhập con đường làm quan, ngược lại là tiếp thu năm đó cái kia xong. Bạc vì nam nhiễm thu bạc, không ít người ở biết khi. Đều sôi nổi cảm thấy đáng tiếc cái này kêu từ thời thiếu niên. Không biết chỗ nào tới thiên đại vận khí. Thế nhưng leo lên thượng tam công chúa, phải biết rằng. Nam nhiễm sở đại biểu không chỉ có riêng là tam công chúa a, còn có nàng phu quân. Tay cầm quyền to Nhiếp chính vương điện hạ, nếu hạt thế tô khi theo Nhiếp chính vương. Ở Nhiếp chính vương dưới trướng làm việc vậy xem như cái bùn nắm cũng có thể cấp nặn ra hình người. Tới A, một người dưới. Trăm triệu người phía trên kia đều là hoàn toàn có khả năng, kết quả thằng nhãi này. Thế nhưng đi theo vương phi cái kia không đàng hoàng khắp nơi chạy. Đi theo nam nhiễm phía sau đãi 6 năm. Như cũ là cái phá xong bạc lão bản, lên không được mặt bàn quân cờ mà thôi, từ thời mở miệng, hài nhi. Tới rồi thành hôn tuổi tác mẫu thân có phải hay không nên giúp hài nhi tìm một cửa hôn sự. Nam nhiễm mí mắt giật giật, gần nhất không biết như thế nào. Càng nghe Phượng từ thời nói chuyện, liền càng cảm thấy hắn như là Phượng cửu tô, nửa ngày sau. Nam nhiễm môi đỏ gợi lên. Cười một chút loại sự tình này còn muốn ta giúp ngươi. Có phải hay không quá vô dụng điểm. Cưới cái lão bà còn phải làm nương giúp đỡ tìm sao. Kia này nương đương cũng thật vất vả thống tử nghe xong. Một hồi lâu lúc sau. Vẫn là không nhịn xuống. Nhỏ giọng nói thầm ngươi tìm cái con nuôi. Cái gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Còn cho ngươi không ngừng kiếm bạc kinh thành hơn phân nửa hiệu buôn đều là của ngươi. Ngươi cho nhân ra tìm cái lão bà, còn cảm thấy vất vả. Phượng Tử Thời không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt nhiều một mặt ôn nhu thần sắc mẫu thân. Tìm tức phụ Tử Thời có thể, hạ xính, còn muốn mẫu thân giúp đỡ. Tấu chương xong, hết chương.